Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 989, chương 989, tập hợp tin tức. Cùng nữ nhi trò chuyện bên trong, trong ống nghe vang lên, bíu tương đương bíu tương đương bíu tương đương, thanh âm. Nhắc nhở có hô nhập điện thoại đang chờ đợi, Dương Cao nhìn thoáng qua, hướng nữ nhi nói. Tạm thời không nên khinh cử vọng động đi, chờ chúng ta đem tình huống làm rõ ràng lại nói. Nói xong, hắn tiếp thông Loan Cẩm Vinh điện thoại, đối phương cũng vô cùng có kiên nhẫn không có cúp máy. Tựa hồ phi thường minh sắc Dương Cao nhất định sẽ tiếp điện thoại của hắn. Cho nên tiếp thông về sau, song phương trong lúc nhất thời cũng là không phản bác được. Bởi vì là bọn họ cũng đều biết. Đối phương nhất định cũng đã phát hiện những tình huống kia. Thật lâu về sau, Dương Cao mới chậm rãi nói, Loan Tổng, chắc hẳn ngươi cũng biết chứ? Không nói gạt ngươi, Loan Cẩm Vinh cười khổ nói, ta hiện tại ngươi còn tại toàn thân lông tơ cũng còn đứng thẳng đâu. Thật là đáng sợ tương đương, Dương Tổng, Dương ta, làm cho chúng ta tới nói, tham dự vào trong cuộc đấu tranh này. Cơ hồ liền đã chú đã định chưa quả ngon để ăn. Thời gia thắng còn tốt, nếu là thời gia thua, chúng ta liền đều là pháo hôi. Dương Cao cũng là bất đắc dĩ nói, lúc trước chủ quan, kỳ thật nghĩ kỹ lại, Trần Tấn quật khởi quá nhanh quá thuận lợi, bản thân cái này liền có vấn đề, mà lại chính chúng ta sao lại không phải hám lợi đen lòng đâu. Hắn kiểu nói này, Loan Cẩm Vinh cũng có chút cảm khái, thậm chí hắn so Dương Cao càng có loại này trải nghiệm. Sớm tại tấn phòng web vừa mới bắt đầu bố cục Đông Hải thành phố trận thời điểm. Hắn liền để Lý Cảng Thịnh tiếp xúc qua Trần Tấn, muốn hợp tác khai phát cái nghề này, chẳng qua là bị Trần Tấn trực tiếp chọc trở về mà thôi. Cái này mới có về sau tại thời gia thủ ý dưới. Một đầu xông tới đánh lén Tấn Hàm tập đoàn nói sau. Mà đối với Dương Cao tới nói, cũng là giống nhau như đúc tâm thái. Tại Đông Hải thành phố thứ ba quý chiêu quay trên bị Tấn Hàm tập đoàn đánh cho thất bại thảm hại. Lại trông thấy Tấn Hàm tập đoàn phong sinh thủy khởi phát triển không ngừng. Hắn tự nhiên cũng có chút ước ao ghen tị. Đều nói người đã trung niên về sau. Thu hồi lớn nhất là không cảm thấy kinh ngạc, gặp không sợ hãi, nhưng trên thực tế, cũng chẳng qua là nhìn cái này, quái, cùng, biến, lớn bao nhiêu thôi. Trần Tấn mang cho bọn hắn quá nhiều rung động, để bọn hắn ngồi không yên. Nhưng là bây giờ, Dương Tổng, người cảm thấy Trần Tấn, thật có thể là ai bao tay sao? Nếu như là ai? Dám cùng thời gia dạng này chính diện cạnh tranh. Loan Cẩm Vinh ngưng trọng mà hỏi. Dương Cao vừa định nói Trần Tấn biết ngày mùng 1 tháng 9 sẽ có tân chính. Nhưng nghĩ lại nghĩ một chút. Loan Cẩm Vinh chưa chắc là từ cái này tiếp nhập điểm cân nhắc vấn đề. Liền hỏi ngược lại. Loan Tổng, người bên kia có chứng cớ gì sao? Lời này một hỏi ra lời. Loan Cẩm Vinh dừng một chút. Sau đó cười khổ nói, Dương Tổng, việc đã đến nước này, chúng ta thật không cần thiết lại có cái gì bảo lưu lại a. Không trống trơn là ngày mùng 1 tháng 9 khả năng tân chính. Chỉ riêng liền tháng 3 năm nay phần, Trần Tấn tại Đông Giang thành phố phát điên đồng dạng tuyển nhận kiến trúc công nhân đẩy nhanh tốc. Độ, mặt ngoài nhìn tựa như là tại vì yếu thế quần thể mưu phúc lợi. Trên thực tế lại là âm thầm thỏa mãn hắn công trình nhu cầu. Dương Tổng, tục ngữ nói xong quyền nan địch tứ thủ, nhưng chúng ta nếu như lại không có cách nào đồng tâm đồng đức. Mưu toan chiến thắng Tấn Hàm tập đoàn cũng chẳng qua là một câu nói suông thôi. Loan Cẩm Vinh một, phen để Dương Cao có chút xấu hổ, đành phải đáp, để lão đệ ngươi chê cười. Ta cũng thế. Cẩn thận chặt chẽ đã quen, xác thực cũng đã quên đi đạo lý đơn giản nhất, đoàn kết lực lượng lớn, nhưng người cảm thấy, Trần Tấn phía sau, sẽ là ai chứ? Loan Cẩm Vinh xẹp xẹp miệng, không dám ứng lời nói. Loại này suy đoán quá lớn thái hư, tại không có càng nhiều chuyện hơn thực trước đó, đều thuộc về không có ý nghĩa đoán mò, ngược lại là một vấn đề khác để hắn cảm thấy quỷ dị. Dương Cao, thế nhưng là mạng lưới điểm tiêu giấy phép là thời gia xuất thủ làm được. Mà lại căn cứ trước đó tin tức, cũng đều đã chứng minh bọn hắn là cùng một cái đứng tuyến. Vì cái gì hiện tại thời gia muốn xuất thủ đối phó Trần Tấn đâu? Có lẽ, kỳ thật Trần Tấn phía sau không có người. Chẳng qua là hắn không chịu đi vào khuôn khổ. Cho nên mới, Dương Cao vẫn luôn không có từ góc độ này suy nghĩ qua. Bây giờ bị Loan Cẩm Vinh nhấc lên, cũng là có mấy phần đạo lý. Ý của ngươi là, Trần Tấn kỳ thật đã là nỏ mạnh hết đà rồi. Hắn hỏi, Loan Cẩm Vinh chân thành nói, không phải là không có khả năng này, cho nên chúng ta liên thủ, chiến thắng Tấn Hàm tập đoàn thời cơ y nguyên rất lớn. Coi như gần nhất 1-2 năm thua thiệt một khoản tiền. Chỉ cần có thể thuận lợi đánh bại Tấn Hàm tập đoàn. Như vậy Đông Hải thành phố thị trường cũng đầy đủ đền bù chúng ta tổn thất. Dương Cao nghĩ lại, xác thực cũng là đạo lý này. Mọi người đều biết, khai phát lợi nhuận cao nhất khu vực cũng chỉ có trong nước mấy cái thành phố trực thuộc trung ương cùng thành thị cấp 1 mà thôi. Còn nhất định phải là Duyên Hải. Đông Hải thành phố tại Hải Địa tập đoàn ầm vang sụp đổ về sau, ngoại trừ Tấn Hàm tập đoàn, liền không có có thành tựu nhà đầu tư. Nếu không phải Tấn Hàm tập đoàn thế lớn, phương Bắc cùng phương Nam các đại lão sớm liền vọt vào tới. Chỉ cần hai nhà bọn họ lần này có thể phối hợp thời gia đánh bại Tấn Hàm tập đoàn, như vậy tương lai chẳng những Đông Hải thành phố trận sẽ thuận lý thành trương biến thành địa bàn của bọn hắn, liên đới lấy Đông Giang thành phố cùng toàn bộ sở Nam tỉnh thị trận đều thành đồ cưới. Lúc trước Thiên Thự tập đoàn cùng Kim Hạ tập đoàn bị Trần Tấn một đầu liên thủ một đầu chèn ép về sau, thị trường đa nguyên hóa yếu đi rất nhiều. Ngược lại là thừa dịp cơ hội, dạng này một sướng muốn, Dương Cao cùng Loan Cẩm Vinh trong lòng đều là trở nên kích động. Vẫn là câu nói kia, chỉ cần lợi ích đầy đủ, bọn hắn dám làm bất cứ chuyện gì. Ta cảm thấy, có thể thực hiện, Dương Cao biểu đạt thái độ. Loan Cẩm Vinh hài lòng cười cười, lại với hắn kỹ càng thương lượng một chút chi tiết về sau. Mới cúp điện thoại, cái này một thông điện thoại thời gian gần một giờ. Tại cái này thời gian một tiếng bên trong, Dương Tĩnh Phương cùng Lý Cảng Thịnh là chờ đến tối nóng lòng. Thẳng đến song phương đại lão lại đem quyết định sau cùng thông chi đến bọn hắn về sau, mới tính yên lòng, bắt đầu chuẩn bị. Lý Cảng Thịnh từ không cần phải nói, là hoàn toàn thuộc hạ, chỉ phụ trách biểu đạt cái nhìn của mình. Nhưng Loan Cẩm Vinh vô luận làm bất kỳ quyết định gì, hắn đều chỉ có thể phục tòng vô điều kiện cũng chấp hành. Cho nên mặc dù lúc trước Loan Cẩm Vinh để hắn không nên khinh cử vọng động, nhưng là bây giờ đã tình huống phát sinh trên phương diện khác biến hóa, hắn tự nhiên muốn tuân theo. Về phần Dương Tĩnh Phương, mặc dù cùng Dương Cao là thân hai cha con, nhưng là từ tiểu tiếp nhận Tây Phương giáo dục, nàng cũng đồng dạng có thể đem gia đình thân phận cùng xã hội thân phận phân chia ra tới. Khác biệt duy nhất chính là nàng hướng phụ thân của mình hỏi sau cùng vấn đề, ổn thỏa lý do, có phải hay không hẳn là hướng thời gia chứng thực một chút. Nghe vậy, Dương Cao nói, ngươi nói rất đúng, chỗ lấy các ngươi trước chuẩn bị, ta cùng Loan Cẩm Vinh sẽ đi kiểm chứng, chỉ cần Trần Tấn không phải ai bao tay trắng là được. Ngoặc kép chấm chấm, ban đêm, Trần Tấn về đến nhà, ngoại trừ một mực đang chú ý mấy người kia cảm xúc giá trị từ đó phán đoán bọn hắn ý nghĩ bên ngoài, chính hắn cũng không có cách nào nhàn rỗi. Nện trên người khuyết hồng hơn 1.000 vạn làm ra tác dụng lớn vô cùng. Khi Trần Tấn bật máy tính lên lúc, khuyết hồng đã đem một phần chỉnh lý tốt, gần 2 vạn chữ chính sách phân tích cùng thành thị hóa tiến trình nghiên cứu báo cáo phát đến hắn. Trong hộp thư là một sinh trưởng ở địa phương Đông Hải người, khuyết hồng đối Đông Hải thành phố hiểu rõ chi xâm nhập. Là Trần Tấn theo không kịp, cho nên chỉ riêng là vì nhìn phần báo cáo này, Trần Tấn đã xài hết 3-4 cái giờ. Chờ hắn ngẩng đầu một cái, mới phát hiện đồng hồ treo trên tường đã chỉ hướng rạng sáng 2 giờ. Nhưng cái này cũng chưa hết. Phan Trọng Dương cũng tại cái này mấu chốt bên trên, cho hắn một phần bảng báo cáo. Trong đó nội dung chủ yếu là từ năm 1998 đến nay trong nước bất động sản ngành nghề cùng chính sách ban bố một chút nhân quả. Quan hệ, tại phần này bảng báo cáo bên trong tổng kết bên trong, Phan Trọng Dương viết, cứ việc từ năm 2008 về sau, trong nước bất động sản chính sách biến động đã không thể dùng bình thường quy luật thị trường để phán đoán, nhưng là căn cứ số liệu biểu hiện, 6 tháng cuối năm y nguyên có cực lớn khả năng ban bố một chút kích thích tính chính sách. Hạn, mua hạn vay đã thực hành 1,5 năm, kết quả là rõ ràng, rất có hiệu quả. Trong nước thành thị cấp 1 giá phòng cơ bản duy trì tại hợp lý dâng lên phạm vi bên trong. Nhưng là tương ứng, tại Internet xung kích phía dưới, thực thể ngành nghề nhận lấy cực kỳ lớn khiêu chiến. Nhất là hiện nay, 4G kỹ thuật ngày trở nên thành thục, sẽ là di động Internet thời đại đặt vững cơ sở vững chắc. Tại dưới tình huống như vậy, mãi cho đến năm 2013, ta cái nhìn cá nhân là, đem sẽ xuất hiện từ năm 2008 về sau lần thứ 2 bất động sản thời cơ. Xem hết Phan Trọng Dương đoạn này tổng kết, Trần Tấn lông tơ dựng ngược, trong lòng hoàn toàn tĩnh mịch. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?